nói lời thô ác. Farusa Wacha. Những người khác có thể nói lời thô ác, nhưng chúng ta sẽ tránh nói lời thô ác. Như vậy, chúng ta nên thực hành pháp đoạn giảm Salika Thamma để làm giảm các phiền não. Farusa Wacha là lời nói thô ác như lăng mạ, chửi rủa và ngoa nguyền. Loại lời này đem lại rất nhiều đau đớn cho người có liên quan, khó chịu, ngay cả đối với những người không có liên quan nữa. Không người nào muốn nghe những lời nói như vậy. Và một người có trí không bao giờ dùng chúng. Tuy nhiên, để trở thành một nghiệp có khả năng cho quả, việc sử dụng thô ngữ đòi hỏi phải có ba yếu tố, đó là: 1. Người bị lăng mạ nguyền rủa; 2. Ác ý chống lại người đó; và 3. Hoàn tất hành động lăng mạ hay nguyền rủa ấy. Nếu vắng mặt bất kỳ một ước muốn bất thiện, muốn gây đau đớn hay phiền muộn cho người khác, việc dùng lời nói thô ác sẽ không có quả nghiệp. Chẳng hạn, có lần một đứa bé đi vào rừng, không nghe lời khuyên của mẹ nó. Người mẹ giận dữ và nguyền rủa nó, cầu cho trâu rừng hút chết mày đi. Ở trong rừng, đứa bé gặp một con trâu rừng lao tới tấn công nó thật. Trong cơn nguy khốn, đứa bé cầu khấn năng lực của sự chân thật, nó nói: "Hãy để cho điều ấy xảy ra, để cho trâu rừng hút tôi, không phải theo những điều mẹ tôi nói, mà theo ước muốn và ý định của mẹ tôi." Người ta nói rằng ngay lúc ấy, con vật dừng lại và đứng yên tại chỗ. Một số các bậc cha mẹ thường rủa xả con cái như cầu cho mày bị trâu hút, rắn cắn chết đi, hoặc cầu cho trời đánh thánh vật mày đi, đối với những đứa con không vâng lời của họ. Nhưng trong thực tế, họ không muốn thấy một sự tai hại nào, dù nhỏ nhoi nhất, xảy đến với con mình. Những thầy cô giáo cũng vậy, thường hay rầy la những đứa học trò ngang bướng của mình, như: "Cút đi, đừng có ở đây với tôi nữa, mặc xác chuyện gì xảy ra với mấy đứa." Nhưng trong thực tế, lòng họ lại luôn mong muốn cho những đứa học trò của mình có được sức khỏe và đạo đức. Loại lời nói như vậy, mặc dù nghe có vẻ thô ác, vẫn không xuất phát từ những động cơ xấu, và vì thế nó không có quả nghiệp bất thiện. Trái lại, một lời bình phẩm nhẹ nhàng, nhưng xuất phát từ ác ý hay sự bất mãn, vẫn có quả nghiệp của nó. Hãy để cho người này ăn giấc ngàn thu, là những gì mà các vị vua thời xưa thường nói một cách hoa mỹ về một người mà họ muốn xử trảm. Tất nhiên là lời nói ấy dựa trên ác ý, và vì thế nó sẽ có quả nghiệp của nó. Do đó, chúng ta nên tránh nói lời mắng nhiếc và rủa xả. Chúng ta chỉ nên nói những lời có động cơ thúc đẩy chính đáng, và nói một cách nhẹ nhàng, dễ nghe và dễ chấp nhận. Chúng ta nên chế ngự việc sử dụng ngôn ngữ thô ác bằng việc cam kết giữ giới và tập trung tâm trên một đề mục thiền. Khi chúng ta phải đối diện với những ngoại cảnh khó chịu, chúng ta nên dựa vào thiền minh sát, nghĩa là chúng ta phải chánh niệm và nhìn vào tâm đang phản ứng của chúng ta liền. Chúng ta hay có khuynh hướng sử dụng thô ngữ khi bị tức tối bởi những ngoại cảnh không mong muốn. Đặc biệt, một lời bình phẩm mà chúng ta không thích thường gợi lên những lời nói thô ác, và vì thế chúng ta phải đặc biệt chánh niệm mỗi khi nghe những lời khó ưa như vậy. Chiến thắng nhờ chánh niệm. Ở ngôi làng Sekun quê tôi, thuộc huyện Shweibo, có một thiền sinh rất chánh niệm. Người này đã từng là một vị sư trong 20 năm. Khi là một người tại gia cư sĩ, vị ấy luôn ghi nhận với chánh niệm mọi hiện tượng xảy ra. Như khi nghe ông bố vợ quở trách, vị ấy ghi nhận, nghe, nghe. Lời quở trách có thể kéo dài khoảng 10 phút. Đối với vị ấy, giọng của người nói cũng như những lời nói của người ấy tan biến liền ngay lúc đó, và vị ấy không biết tí gì về những điều ông già vợ đang nói. Vị ấy không giận, cũng không muốn trả miếng. Nếu không có chánh niệm, có lẽ người ấy đã đáp trả một cách giận dữ và thốt ra những lời thô lỗ. Đây là một cách rất tốt để vượt qua thói quen nói lời thô ác mà mọi người có thể noi theo. Nó cũng giúp chúng ta chế ngự được cơn giận và bảo đảm sẽ dứt trừ hoàn toàn được thói quen ấy khi chúng ta đạt đến thánh đạo qua việc phát triển các minh sát trí. Nhưng vì lẽ nói lời ly gián và nói lời thô ác xuất phát từ căn sân, nên người hành thiền chỉ có thể vượt qua được những phiền não này một cách hoàn toàn ở giai đoạn bất lai anagami, giai đoạn nhập lưu sotapatti, chỉ bảo đảm diệt được những thói quen nói lời thô ác đưa đến bốn ác đạo mà thôi. Ở giai đoạn nhất lai sakadagami cũng vậy, người hành thiền chỉ bảo đảm diệt được những hình thức thô của nói lời thô ác và nói lời ly gián đưa đến bốn ác đạo. Vị ấy vẫn chưa thoát khỏi những hình thức vi tế của việc thốt ra những lời ly gián và thô ngữ, vốn chỉ được dập tắt hoàn toàn ở giai đoạn bất lai. Thanh tịnh đạo Visuddhi Magga mô tả lời nói ly gián, thô ngữ và ác ý, kể như ba khuynh hướng bất thiện, chỉ bị diệt hoàn toàn ở giai đoạn bất lai. Vì thế người hành thiền phải cố gắng để đạt đến giai đoạn này để bỏ được những thói xấu ấy. Quả nghiệp của nói lời thô ác. Theo Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikaya, những người dùng ngôn ngữ thô ác có thể sẽ phải đọa vào các cõi khổ, và nếu có tái sanh vào cõi nhân loại thì sẽ luôn luôn bị người khác mắng nhiếc, xỉ vả. Một số người thường nguyền rủa những kẻ ăn cắp phải bị chết dữ hay đọa xuống địa ngục. Những lời nguyền rủa như vậy rất phổ biến ở những người Sadhu và Fakir ở Ấn Độ. Họ sẽ nguyền rủa những người nào không cho họ những gì họ hỏi xin. Và người ta tin rằng bất kỳ ai bị họ rủa như vậy sẽ gặp nhiều điều bất hạnh. Có lẽ người ta sợ những lời nguyền rủa của họ, vì theo Thánh Kinh Purana, những bất hạnh sẽ đổ xuống người nào bị nguyền rủa bởi các bậc thánh thiền. Các vị sư Phật giáo không bao giờ được nguyền rủa người khác và cũng không được phép thề thốt. Theo đạo Phật, một lời nguyền rủa tự nó không thể gây ra sự bất hạnh cho ai cả, mà chỉ có nghiệp xấu mới tạo ra bất hạnh mà thôi. Thực tế là một lời nguyền rủa rất có thể sẽ dội lại trên người thốt ra nó, vì điều này đã được chứng minh trong câu chuyện sau trích từ chuyện ngạ quỷ. Tái sanh làm ngạ quỷ do nguyền rủa. Thời Đức Phật, 12 vị tỳ kheo nọ an cư mùa mưa tại một ngôi làng có 11 gia đình. Người thợ dệt chủ làng chu cấp những nhu cầu cần thiết của cuộc sống, tứ vật dụng cho hai vị tỳ kheo, trong khi mỗi gia đình còn lại chăm sóc cho 10 vị kia. Vợ người thợ dệt là một người không có đức tin, cô chẳng có niềm tin nơi tăng bảo, vì thế cô không phục vụ các sư một cách tôn kính. Sau đó người thợ dệt lại lấy cô em gái của vợ mình và chuyển giao hết tài sản cho cô này. Là một người phụ nữ có đức hạnh, cô phục vụ các vị sư rất cung kính. Cuối mùa an cư, mỗi vị sư được cô cúng dường một bộ y. Lúc bấy giờ người vợ cả tức giận đến nỗi đã thốt lên lời nguyền rủa sao: cầu cho những đồ ăn và đồ uống mà mi đã cúng dường cho các sa môn thích tử ấy trở thành phân, nước tiểu, mủ và máu hết đi. Cầu cho những tấm y ấy biến thành những tấm sắt nóng đỏ hết đi. Sau khi chết, người thợ dệt tái sanh là một vị thọ thần. chư thiên ngủ ở cội cây, và người vợ cả thì là một ngạ quỷ sống gần tòa lâu đài của ông ta. Cô không có gì để mặc, cũng không có gì để ăn. Vì thế, cô van xin vị thọ thần cho cô cơm ăn và áo mặc. Nhưng khi vị thọ thần đưa thức ăn và thức uống cho cô, chúng liền biến thành phân trong đôi tay của ngạ quỷ. Vị thọ thần cũng đem áo quần chư thiên cho cô mặc, nhưng ngay khi ngạ quỷ này mặc vào chúng, liền biến thành những tấm sắt nóng. Vì thế ngạ quỷ này phải vứt bỏ áo quần bằng sắt đang cháy và vừa chạy vừa than khóc. Có thể nói, lời nguyền rủa trong tiền kiếp trước của cô đã quay ngược trở lại với cô đúng như vậy. Cảnh ngộ bất hạnh của cô được một vị tỳ kheo tình cờ đến thăm nơi ấy chứng kiến, và theo lời khuyên của vị này, thọ thần đã cúng dường vật thực cho vị ấy và chia phước cho ngạ quỷ. Ngạ quỷ lúc đó mới có thể ăn được những thức ăn chư thiên, và từ đó cô được ăn uống đầy đủ. Sau khi vị thọ thần giao một bộ y chư thiên, nhờ vị tỳ kheo này cúng dường đến Đức Phật để hồi hướng phước cho ngạ quỷ. Và khi ngạ quỷ nhận được phần phước đó, cô trở nên xinh đẹp, giống như một thiên nữ. Như vậy một thiện nghiệp là một biện pháp cứu chữa cho một người đang chịu đau khổ do chính lời nguyền rủa của anh ta hay cô ta. Sĩ vả đưa đến tái sanh ngạ quỷ. Thời Đức Phật, có một cận sự nam tính tâm, tên là Nandisena, sống trong một ngôi làng gần Sawatthi. Vợ anh ta là một người không có đức tin và cư xử rất thiếu lịch sự. Cô chẳng những không kính trọng chồng, mà còn hay sỉ vả anh ta và cả mẹ chồng nữa. Sau khi chết, cô tái sanh làm một ngạ quỷ và hay đi lãng vãng ở ven làng. Một hôm, cô hiện hình trước mặt Nandisena. Anh liền nhận ra cô chính là người vợ trước đây của mình, và cho việc cô tái sanh làm ngạ quỷ do tính thô lỗ, không biết kính trọng chồng và thói quen hay sỉ vả anh trong kiếp trước mà ra. Kiếp sống ngạ quỷ là cái giá cô phải trả cho thói thô lỗ của cô đối với người chồng hiền lương. Giá như lúc đó cô biết xin lỗi chồng, có lẽ cô đã thoát khỏi những quả nghiệp bất thiện này. Nhưng cô đã không làm điều đó. Nandisena đưa tấm áo choàng của mình cho ngạ quỷ, bảo cô mặc tấm áo ấy vào và đi theo anh về nhà để được cơm ăn và áo mặc. Nhưng ngạ quỷ nói rằng nó không thể có được những điều ấy, trừ phi anh ta làm phước cúng dường đến các vị tỳ kheo giới đức. Nandisena đã làm theo lời cô nói và chia phần phước của mình cho cô, và cô thốt lên lời sa thú, sa thú, lành thai, lành thai. Lập tức ngạ quỷ có được thức ăn và quần áo của chư thiên và trở nên xinh đẹp giống như một thiên nữ. Những câu chuyện trên cho thấy sự lăng mạ, sỉ vả đã đưa người ta đến các cõi thấp như thế nào. Dĩ nhiên quả nghiệp thiện dành cho những người tránh nói lời thô ác và luôn nói lên những lời hòa nhã, dễ nghe chỉ là ngược lại. Những người thường nói lời hòa nhã và biết kham nhẫn lời sỉ vả thay vì đáp trả lại sẽ tái sanh trong các cõi chư thiên. Có những câu chuyện trong thiên cung sự Vimalawattu minh họa rõ những quả nghiệp thiện như vậy. Nếu tái sanh lại cõi người, thì những người này cũng có thói quen nói những lời hòa nhã và được nghe những lời êm tai dịu dàng. Tránh dùng những ngôn ngữ thô ác cũng đem lại lợi ích trong kiếp hiện tại. Một người nói những lời hòa nhã sẽ được mọi người mến chuộng, họ luôn được kính trọng và không bao giờ xung khắc với bạn bè. Vì thế chúng ta nên trau dồi thói quen ăn nói một cách hòa nhã. Đang giận, chúng ta cũng không nên nói. Trước hết, chúng ta phải chế ngự cơn giận bằng cách chánh niệm lại và rồi nói một cách hòa nhã. Nói tóm lại, nhờ thực hành pháp không nói lời thô ác này, chúng ta sẽ có được lợi ích ngay trong hiện tại và trong tương lai.